Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 491, 491 Tử Lôi Thạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xong, Trương Ngọc Đình trong đầu thoáng qua một cái ý niệm, mặt tái nhợt một mảnh. Nàng đã quên nói cho Tô Lạc, cái này thiên địa linh vật gọi là tím lôi thạch, bên trong ẩn chứa đáng sợ lôi đình chi lực. Tầm thường thời điểm, Trương gia dùng bí pháp đặc thù gia trì qua hộp ngọc, đem tím lôi thạch sức mạnh toàn bộ phong ấn tại trong hộp ngọc. Hiện tại Tô Lạc đem hộp ngọc mở ra, tím lôi thạch sức mạnh không có áp chế, lập tức bạo phát ra, âm thanh đùng đùng bên tai không dứt, từng đạo sấm sét sức mạnh giống như một đạo đạo ngân xa tại trong thư phòng xuyên thẳng qua, mang theo lực lượng đáng sợ. Những nơi đi qua, bẻ gãy nghiền nát đồng dạng. Một bên bàn đọc sách vừa mới tiếp xúc đến một đạo màu tím lôi đình chi lực, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, nổ thành đầy trời mảnh vụn, uy lực khủng bố, có thể thấy được lốm đốm. Màu tím lôi đình sức mạnh càng lai việt kinh khủng, đập nện trên mặt đất, tựa như phích lịch chống trận đồng dạng, đem mặt đất nhấc lên, đất rung núi chuyển. Răng rác, đúng lúc này, một tiếng sét đùng đoàng âm thanh vang lên, một đạo màu tím lôi đình vô căn cứ chợt hiện, hướng về Trương Ngọc Đình oanh kích mà ra. Trương Ngọc Đình chỉ cảm thấy một cỗ tràn ngập hủy diệt tính hơi thở sức mạnh đập vào mặt. Đạo này màu tím lôi đình tựa như một thanh thần kiếm, chém giết mà tới, nàng muốn trốn tránh, nhưng mà căn bản không kịp. Tốc độ của nàng như thế nào nhanh qua lôi đình chi lực. Con người của nàng phóng đại, vô biên vô tận hàn ý truyền khắp toàn thân. Nàng biết mình hôm nay chết chắc, tâm như cho tàn. Ngay lúc này, một đạo khí lưu cuốn tới. Khí lưu cường đại, như dao gào thét mà qua. Kình phong phá tại Trương Ngọc Đình gò má bên trên. Một hồi nhói nhói, một cái tay xuất hiện ở trước mắt của nàng. Đem đạo này màu tím lôi đình cho chộp vào trong lòng bàn tay. Chính là Tô Lạc, nát, hắn nhẹ nhàng từ trong miệng phun ra một chữ. Trên tay sức mạnh bộc phát, trực tiếp đem đạo này màu tím lôi đình bóp nát bấy. Giờ khắc này, Trương Ngọc Đình mới trở lại thần lai. Trong nháy mắt cảm thấy phía sau lưng bị một hồi mồ hôi lạnh cho hòn đá. Kém một chút, suýt chút nữa nàng liền chết. Nhưng mà, Tô Lạc vậy mà chỉ dựa vào mượn một cái tay liền đem tím lôi thạch tích chứa màu tím lôi đình cho bóp nát. Đây là khái niệm gì? Phải biết cái này tím lôi thạch trước đây lấy được thời điểm. Võ đạo tông sư tại tím lôi thạch sức mạnh phía dưới. Căn bản không có chút nào ngăn cản chi lực. Chân khí vòng bảo hộ tại màu tím lôi đình chi phía dưới. Yếu ớt giống như một tờ giấy mỏng. Không chịu nổi một kích, đụng một cái liền nát. Cho dù là võ đạo thông thần chi cảnh cường giả, tại đối mặt màu tím lôi đình thời điểm, đều cần thận trọng, không cẩn thận cũng có khả năng bị màu tím lôi đình kích thương. Nhưng mà hiện tại Tô Lạc nhẹ nhàng thoải mái đem màu tím lôi đình cho bóp nát. Đây là bực nào sức mạnh? Chẳng lẽ nói tại Triệu gia thời điểm, Tô Lạc cũng không có thể hiện ra sức mạnh thật sự của mình. Trương Ngọc Đình trong đầu bốc lên một cái liền chính nàng đều cảm giác được bất khả tư nghị đáp ăn tới. Chỉ có dạng này mới có thể giảng giải. Vì cái gì Tô Lạc thực lực khủng bố như vậy? Trương Tiểu Thư, người không sao chứ? Ngay lúc này, một cái âm thanh quan tâm ở bên tai vang lên. Trương Ngọc Đình bừng tỉnh trở lại thần lai. Hít một hơi thật sâu, lồng ngực không ngừng chập trùng. Ta không sao, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, xem sách trong phòng đã tiêu tán màu tím lôi đình, chậm rãi thở ra một hơi. Tô tiên sinh, ngươi về sau không thể tại làm loạn. Cái này thiên địa linh vật gọi là tím lôi thạch, bên trong ẩn chứa đáng sợ lôi đình chi lực, tùy tiện lấy ra, một cái sơ sẩy liền có khả năng mang đến tai họa ngập đầu. Trương Tiểu Thư, người yên tâm đi, một cái tím lôi thạch còn không làm gì được ta. Nói, Tô Lạc chậm rãi giang tay ra, chỉ thấy một cái to bằng nắm đấm trẻ con hòn đá màu tím bị một đoàn chân khí bao quanh. Lơ lửng tại Tô Lạc tay lòng bàn tay, tím lôi thạch ở trong không ngừng phun ra từng đạo lôi đình. Quanh kích bốn phía, tựa như từng cái tử xà quật bốn phương tám hướng. Thế nhưng là dung chuyển không được cỗ này chân khí một chút. Tô tiên sinh, người làm như thế nào? Trương Ngọc Đình khẽ nhếch lấy môi đỏ, đôi mắt đẹp trừng lớn, không thể tưởng tượng nổi. Nàng xem gặp Liễu Thập sao? Tím lôi thạch bị Tô Lạc cho nắm vào trong tay. Cái này sao có thể? Coi như nàng nhị gia gia cũng không thể nào điểm này. Tô Lạc là làm sao làm được? Trương Ngọc Đình cảm giác mình hôm nay bị xung kích thật sự là quá lớn. Có chút khó mà tiếp thu. Tô Lạc quyền đương không có trông thấy Trương Ngọc Đình sắc mặt biến hóa. Hai mắt nhìn chằm chằm tím lôi thạch. Trên mặt mang một tia kinh hỉ. Luyện chế công kích tính linh bảo. Cần thiên địa linh vật đương nhiên là càng cuồng bạo càng tốt. Dạng này luyện chế được công kích linh bảo. Sẽ mang theo càng đáng sợ hơn. Càng thêm lực lượng cuồng bạo. Hắn vốn chỉ là muốn luyện chế ra một cái đủ để trọng thương đỉnh cấp võ đạo tông sư linh bảo tới. Nếu mà có được cái này tím lôi thạch, hắn có nắm chắc luyện chế ra kích thương võ đạo thông thần chi kẻ nhơ linh bảo tới. Tô tiên sinh, cái này tím lôi thạch phong ấn là một lần duy nhất. Hiện tại mở ra hộp ngọc, tương đương với đem tím lôi thạch phong ấn làm hỏng. Nếu như ngươi tản mất chân khí bản thân mà nói, tím lôi thạch sức mạnh lại sẽ bộc phát ra. Trương Ngọc Đình nhìn xem Tô Lạc, mở miệng lần nữa nói. Tô tiên sinh, ngươi nếu là không ngại phiền toái, ngươi có thể ở đây chờ chốc lát. Ta đi tìm phong ấn tím lôi thạch nhân tới. Nhường hắn một lần nữa phong ấn tím lôi thạch. Tô Lạc không thèm để ý chút nào nói. Chỉ là tím lôi thạch mà thôi. Không cần đến phiền toái như vậy. Trương Ngọc Đình nghe vậy sững sờ. Còn không có đợi nàng nói chuyện, Tô Lạc đột nhiên giơ tay lên. Một ngón tay trực tiếp điểm hướng tím lôi thạch. Không muốn. Trương Ngọc Đình theo bản năng muốn ngăn cản. Thế nhưng là nàng vẫn chưa nói xong. Liền thấy để cho nàng vô cùng kinh hãi một màn. Tô Lạc đầu ngón tay điểm tại tím lôi thạch phía trên. Một cỗ cuồng bạo chân khí từ hắn ngón tay của nhạy bén bạo phát đi ra. Trực tiếp bao trùm tím lôi thạch. Tím lôi thạch phía trên lôi đình chi lực trở nên càng ngày càng bắt đầu cuồng bạo. Lốp bốp vang vọng không ngừng. Thế nhưng là không dùng được. Tô Lạc đầu ngón tay chân khí không ngừng oanh kích mà ra. Chèn ép tím lôi thạch. Thời gian mấy giây ngắn ngủi. Nguyên bản vẫn là màu tím lôi đình quanh quần tím lôi thạch dần dần trở nên ngừng công kích. Màu tím lôi đình cũng biến thành càng lai việt yếu. Cuối cùng màu tím lôi đình không có tin tức biến mất. Cũng không còn bất kỳ lực lượng nào khuếch tán ra. Tại tím lôi thạch phía trên xuất hiện từng đạo như có thực tế tồn tại vậy kim sắc xiềng xích. Tựa như lao tù đem tím lôi thạch sức mạnh toàn bộ phong tỏa trong đó. Tô tiên sinh, người đem tím lôi thạch sức mạnh phong ấn. Trương Ngọc Đình thanh âm mang theo vẻ run rẩy mà hỏi. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua một người có thể thoải mái như vậy phong ấn tím lôi thạch sức mạnh. Cho dù là Trương gia người đại sư kia, phong ấn tím lôi thạch sức mạnh lúc, cũng là phế đi sức chín châu hai hổ mới làm được. Nơi nào giống Tô Lạc dạng này, không cần tốn nhiều sức. Không phải vậy đâu, tím lôi thạch thôi, muốn phong ấn hắn cỗ lực lượng này rất khó sao? Tô Lạc tùy ý đáp một câu, hắn sử dụng chính là lão đầu tử giao cho hắn một môn huyền môn phong thiên thuật. Lợi dụng chân khí bản thân đem vô hình phù văn hóa thành hữu hình phù văn xiềng xích. Đem thiên địa linh vật phong ấn trong đó. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi thật sự chân khí đủ mạnh hoành. Đầy đủ đáng sợ, mà Tô Lạc bản thân chân khí chất lượng tại người tí hon màu vàng rèn luyện phía dưới. Đã sớm vô cùng bền bỉ, Thậm chí chân khí bên trong lờ mờ nhiễm đến rồi người tí hon màu vàng loại kia bá đạo. Cường thế, tựa như thần linh tồn tại vậy khí thế. Lại mượn huyền môn phong thiên thuật môn này pháp môn. Muốn phong ấn một khỏa tím lôi thạch. Hoàn toàn không thành vấn đề. Cách chương.